Này anh, trực tiếp làm ông xã em đi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rang rang tiếng chuông điện thoại nhanh chóng kéo cô về thực tại, cô lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, trên màn hình hiển thị hai chữ. Nhật Ánh, cô vội bắt máy, alo, tao quên nhắc mày nghỉ lễ xong là vô thi á, còn bài luận văn tiếng Anh ngày 3. Năm phải nộp rồi, trễ hẹn coi như bỏ đó. Mày phải cẩn thận ông thầy Thẩm Du có ác cảm với mày đó. Con nhỏ này sao mày không nói với tao sớm? Cô gào lên với nó, Nhật Ánh đưa điện thoại ra xa rồi cúp máy, nếu không cúp máy khẳng định phải nghe cô lải nhải một lúc lâu. Cô nhìn màn hình điện thoại tối thui hừ lạnh, cái con nhỏ này chưa đợi cô than thở gì là đã vội cúp máy, nếu không phải là bạn thân với nhau cô còn nghĩ nó đang tiết kiệm tiền điện thoại với cô. Cô nhanh chóng bật máy tính lên, mở Google dịch gõ từng chữ tiếng Việt vào, không hiểu sao lần này ông thầy lại ra cái vấn đề ô nhiễm môi trường cho cô viết, lên mạng tra không có, lên Google dịch không biết có chính xác không nữa, lần này nếu cô còn bị điểm kém chắc chắn cô phải thi lại, hai cô thật không có hy vọng gì nữa rồi. Con gái, giọng ba già của cô vang lên, cô quay lại ném tờ giấy về phía ông. Gõ cửa, ba cô thấy cô bực bội vội đóng cửa lại. Cốc cốc, ba có thể vào rồi. Ba cô nghe vậy liền lao vào phòng, ngồi bên cạnh cô nói. Công ty có việc ba phải đi rồi, ba đã nấu xong đồ ăn rồi, ba bỏ trong tủ lạnh có gì đói bụng lấy ra ăn nha. Cô nhìn ông từ trên xuống dưới. Đừng hòng lừa con, vẻ mặt hớn hở như vậy, ăn mặc đẹp như vậy còn xài dầu thơm khẳng định có hẹn đi. Có muốn nói dối cũng phải diễn sâu hơn một chút chứ, ai đi làm mà lại ăn mặc đẹp lồng lộn như vậy chứ, còn xài dầu thơm nữa. Cái mùi này là à nha, đâu phải mùi ông hay dùng, cô đưa mũi lại gần ông hửi hửi, ông vội vàng đẩy đầu cô ra. Con làm cái gì vậy? Cô cười gian nói, ba là đi hẹn với ông chú hàng xóm phải không? Làm gì, có, lắp bắp chính là nói dối, ba không muốn lấy vợ chẳng lẽ là vì muốn lấy chồng? Gương mặt ông đỏ bừng, vội vàng giải thích. Ba chẳng qua, ba, thôi, ba đi đi con cũng chẳng phải có suy nghĩ cổ lỗ xỉ gì. Nhớ về sớm ba nhá. Ông nghe cô cho phép liền vội vã chạy ra ngoài, cô nhìn hình dáng vội vã chạy đi của ông chỉ biết lắc đầu cười, ba bây giờ cũng đã có mùa xuân thứ hai rồi nha ấy. Ây, cô vỗ vỗ mặt mình cứ suy nghĩ linh tinh, phải làm luận văn thôi. 1,2, 3,4, 5,6, 7,8. 500 buồn ngủ quá, chừng nào mới đủ 1.500 từ đây. Cô vò đầu bứt tóc nhìn màn hình máy tính chẳng chịt chữ tiếng Anh, làm sao có thể vô nhân đạo bắt một người Việt viết một bài văn nghị luận bằng tiếng Anh dài lê thê, lệch thích như vậy chứ. Bốp, cô như nhớ ra điều gì, đánh vào đầu một cách chẳng phải ông chú hàng xóm rất giỏi tiếng Anh sao, ha ha ha ha đợt này phải nhờ ba già rồi, bây giờ thì đi ăn cơm thôi. Cuộc đời thật tươi đẹp làm sao cô vừa lấy đồ ăn trong tủ ra vừa ca hát vui vẻ, chẳng phải lúc nào ông trời cũng đối xử tốt với cô như vậy phải tận dụng thôi, nào để xem mấy ngày nghỉ này cô phải làm gì đây, xem phim, chơi game, hay là đi đâu đó nhỉ? Tiền xài của cô cũng chẳng dư nhiều thôi ở nhà cho nó lành, cũng gần tới sinh nhật ba rồi, đợt này cô phải tổ chức một cái sinh nhật hoành tráng cho ông mới được nhưng người ta nói người tính không bằng trời tính thôi đợi đến lúc đó rồi tính. Cuộc đời thật tươi đẹp làm sao chị ấy lại bắt đầu rồi tác giả rút đây tê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gờ nhiều lần muốn drop bộ này lắm rồi, nhưng thấy cũng nhiều người theo dõi nên đành cố, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình, có một sự nản không hề nhẹ mà có ai muốn làm cộng sự với mình cô. Cần một người cộng sự cách chương.